Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, bản công tử đối làm hoàng đế không có hứng thú. Ba càng cầu đặt mua, Dương công tử, người cướp đi tiểu nữ tử nụ hôn đầu tiên, nhưng muốn đối tiểu nữ tử phụ trách. Giường trên, yêu quyến rũ nữ tử đột nhiên mở miệng, nụ hôn đầu tiên. Cô nàng, mới vừa thế nhưng là ngươi chủ động ngồi vào bản công tử trên chân tới. Cũng là chủ động thân bản công tử. Vị cô nương này, không gọi ta cướp đi ngươi nụ hôn đầu tiên đi. Mới vừa rõ ràng là cô nương ngươi chủ động ôm ấp yêu thương. Dọa ta nhảy dựng đây. Cô nương, câu nói kia nên từ ta nói mới đúng. Cô nương, ngươi cường hôn ta, có thể phải phụ trách ta. Dương Tranh cười hắc hắc, nhìn chằm chằm yêu nữ kiều quyến rũ khuôn mặt nói. Tốt, Dương công tử, ngươi muốn tiểu nữ tử phụ trách, vậy hãy theo tiểu nữ tử đi đi. Yêu nữ cười một tiếng, từ giường trên bay qua tới, vòng quanh Dương Tranh bay một vòng, giống như là một cái hồng sắc dây lụa một dạng, bay a phiêu a múa a. Cuối cùng giống như là một con hồ ly một dạng treo ở Dương Tranh trên thân. Dương công tử, theo tiểu nữ tử đi đi. Yêu nữ vừa nói, ôm Dương Tranh cổ, liền muốn bay cướp mà ra. Bất quá, bị Dương Tranh đè lại. Dương Tranh cười một tiếng, hai cánh tay đặt ở yêu nữ tôn, đem yêu nữ cưỡng ép đè xuống. Tới liền muốn đi, không ở lại ít đồ. Thế nào đi? Cô nương, ta là một cái rất thẹn thùng người, ta lá gan rất nhỏ, sợ bên ngoài có người xấu, cô nương còn không có nói cho tên ta, ta không dám đi. Dương Tranh thuần thuần cười một tiếng, nhìn xem yêu nữ ánh mắt tinh khiết đến cực điểm. Khanh khách, Dương công tử, ngươi nếu là nhát gan, giang hồ này trên liền không có gan lớn người. Yêu nữ buông lỏng ra Dương Tranh. Giống như là xà một dạng chạy ra ngoài, lại trở về này giường trên, nằm nghiêng tại giường thượng khán Dương Tranh. Đối với cái này, Dương Tranh cười không nói. Cho tới bây giờ, hắn đoán được một vài thứ. Yêu nữ này khả năng cùng Phúc Vũ bên trong thiên mệnh dạy có liên quan. Chỉ là còn không thể xác định, cái này yêu nữ đến cùng có phải hay không vị hàng giang hồ thập đại mỹ nữ trên bảng cái kia. Dương công tử, tiểu nữ tử trắng phương hoa, muốn mời dạy công tử một số việc. Yêu nữ mở miệng, trắng phương hoa, cái này yêu nữ quả nhiên là thiên mệnh dạy trắng phương hoa. Nam phương giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng cái kia tuyệt sắc mỹ nhân. Khó trách sinh đến như thế xinh đẹp, cùng Loan Loan sư phi huyên so sánh, cũng không kịp nhiều khiến. Giang hồ trên những cái này tuyệt sắc mỹ nhân, thật muốn phân cái ai là đệ nhất ai là đệ nhị. Thật đúng là không tốt phân, dù sao đều là tuyệt sắc dung nhan, hoàn mỹ tư thái, chỉ riêng dáng người nhan trị đều là tương xứng, khác biệt liền tại khí chất cùng cá tính trên. Nga, nguyên lai là Bạch cô nương. Bạch cô nương, không biết ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ta đối cái khác không tại đi, đối tu luyện vẫn là tương đối tại đi, tỉ như nam nữ song tu, tỉ như linh hồn cùng nhục thể tu luyện. Những phương diện này, nếu như Bạch cô nương nghĩ muốn tìm ta, ta là rất vui lòng. Dương Tranh đổi cho tư thế, cho bản thân rót một chén trà, vừa uống trà vừa nhìn trắng phương hoa. Thiên mệnh dạy có 3 cái đại mỹ nhân. 1. Gần. Là cái này trắng phương hoa, 2 là Trần Quý Phi, 3 là Pháp sau đơn Ngọc Như. Trắng phương hoa cùng Trần Quý Phi đều vị hàng giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng. Cái này thiên mệnh dạy chọn lựa môn đồ, quả nhiên có một bộ. Cái này hai cái mỹ nhân Dương Tranh đều muốn thu vào tiên cung. Đến mức này Pháp sau, còn chờ đi sâu vào biết, trước đi sâu vào. Lại biết, sau đó lại suy nghĩ thu hay là không thu. Có đúng không? Dương công tử đối song tu có phần là biết. tiểu nữ tử ngược lại là cũng đối song tu có phần là biết. Chỉ là còn chưa hưởng qua trong đó mùi vị. Bất quá, lần này tiểu nữ tử trước tới là có chuyện khác muốn thỉnh giáo. Trắng Phương Hoa cười một tiếng, cũng là đổi một tư thế, từ nằm nghiêng biến thành đang ngồi, hai đầu thon dài ngọc chân hướng về phía Dương Tranh, tại này trước giường nhẹ nhàng lắc la lắc lư a. Dương Tranh nhìn đến trong lòng ý động, nếu như không phải cùng yêu nữ nói chuyện cảm giác không sai, hắn đã sớm nhào tới, đem yêu nữ ấn tại giường trên liền tới cái gượng ép tu luyện. Bạch cô nương có thể nói một chút. Dương Tranh cười nói, Dương công tử vào triều làm tướng có gì cái nhìn? Vào triều làm tướng, cầm quyền một phương, tay cầm trọng binh, đi khiến cho ở giữa. Thiên quân vạn mã đều nghe từ hiệu lệnh, uy phong đạp đạp, quá tráng thay. Dương công tử, Phương Hoa hôm nay tới, chính là mời Dương công tử vào triều làm tướng, lập hạ cái thế chiến công, thanh danh truyền thiên cổ. Trắng Phương Hoa cười khẽ một tiếng, chân kia mà đáng đến càng ngày càng có vận luật, như có một cỗ không hiểu ma lực một loại, lúc lên lúc xuống, thoáng cái một trên, hấp dẫn lấy mắt người. Vào triều làm tướng, cho cái nào triều đình làm tướng quân, mặc kệ cho cái nào triều đình làm tướng quân, đều là cho người làm thủ hạ. Thấy được hoàng đế có phải hay không cần quỳ xuống. Bản công tử đường đường một cái hiện đại xã hội văn minh tới người, sẽ cho người quỳ xuống, sẽ đi tuân thủ những cái kia cổ hủ nô tính quy củ. Hừ, ngượng ngùng, cái gì triều đình đại tướng quân, cái gì trưởng binh ngàn vạn, bản công tử không có một điểm chứng tử hứng thú. Dương Tranh trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn là lộ ra tiếu dung. Đối thoại Phương Hoa nói, Bạch cô nương, ta chỉ hỏi một câu, tại triều đình trên thấy được hoàng đế có phải hay không cần quỳ xuống? Trắng Phương Hoa nao nao, tiếp theo nhẹ điểm vuốt tay, công tử, đế hoàng dù sao là thiên tử, chúng ta là bình dân thấy được thiên tử quỳ xuống, đây là từ xưa đến nay lễ, lễ cái rắm, thiên tử thế nào, thiên tử liền không phải là người. Còn từ xưa đến nay, cô nàng, nếu là có cơ hội, bản công tử đem ngươi đưa vào hiện đại xã hội văn minh, khiến ngươi cái này yêu nữ kiến thức một chút cái gì mới là văn minh lễ phép. Bạch cô nương, vậy liền ngượng ngùng, ta chỉ bái cha mẹ trưởng bối, thấy được hoàng đế cũng là không quỳ, cho nên làm tướng quân cái gì coi như xong đi. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn thấy Trắng Phương Hoa hai chân đột nhiên một cái giao nhau, rất nhanh lại tách ra, đôi mắt đẹp nhìn gặp chỗ càng sâu phong cảnh. Đáng tiếc là cái này yêu nữ ăn mặc cùng loại an toàn khố đồ vật, nếu là không có vật kia, khả năng liền có ý tứ nhiều. Công tử, ngươi cảm thấy Phương Hoa như thế nào? Trắng Phương Hoa đổi một đề tài hỏi, trong lúc giơ tay nhấc chân, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần thái, đều là đẹp đến cực điểm, mị đến cực điểm, đẹp mắt đến cực điểm, đẹp, ta thích. Dương Tranh cười lớn một tiếng nói, nếu như công tử tiến nhập Đại Minh, làm Đại Minh đại tướng quân, Phương Hoa gả cho công tử như thế nào? Trắng Phương Hoa thân thể hơi hơi sau ngưỡng, đồng thời thu hồi một cái tu thành ngọc chân, trắng nộn tay nhỏ đặt ở này bóng loáng thủy mị đại trên chân nhẹ nhàng xoa xoa. Giờ khắc này, mị hoặc đến cực hạn, toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều thi triển mị thuật, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Dương Tranh miễn dịch hết thảy mị thuật, bất quá, hắn vẫn là lộ ra vẻ si mê, háo sắc là hắn bản tính. Đã cái này yêu nữ thích như vậy biểu hiện, hắn cũng vui vẻ nhìn xem, thưởng thức, công tử cảm thấy thế nào đây? Trắng Phương Hoa Kiều quyến rũ hỏi, rất tốt, bạch cô nương, trên người ngươi quần áo nếu là lại thiếu mấy món liền tốt. Dương Tranh trọng trọng gật đầu, Trắng Phương Hoa trong nháy mắt thu hồi mị thuật, nàng biết, Dương Tranh nhìn như bị mê hoặc, trên thực tế căn bản một điểm liền không có bị bản thân mê hoặc. Dương công tử, nếu như ngươi không muốn gặp đến hoàng đế quỳ xuống, như vậy Phương Hoa nơi này có một cái đề nghị. Công tử, như là chính ngươi làm hoàng đế, thấy được người nào đều không cần quỳ xuống. Trắng Phương Hoa khí chất bỗng nhiên một biến, từ kiều quyến rũ yêu nữ biến thành một cái anh khí bừng bừng phấn chấn mang theo một tia bá đạo nữ. Nhân, ha ha, bản công tử đối làm hoàng đế không có hứng thú. Bản công tử, chỉ đối ngươi có hứng thú. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo đứng lên, một bước tiến lên, bay vút đến Trắng Phương Hoa trước mặt. Đem cái này yêu nữ thoáng cái ôm vào trong ngực, hai tay đặt ở yêu nữ mông vảnh trên, liền là trùng điệp một trào, sau một khắc miệng liền khắc ở yêu nữ chu xuân lên. Cái gì tướng quân hoàng đế, cút sang một bên, khiến bản công tử trước bắt cái này yêu nữ, trước thân lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.